Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1122, thả hổ về núi, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.